Chương 1153, người một nhà. 1.153, người một nhà. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người phát hiện Lữ Tiểu Ngư không thấy sau liền cảm giác có chút kỳ quái. Tiểu Ngư lúc này có thể đi nơi nào đâu? Trước đó vẫn là Lữ Tiểu Ngư đề nghị cùng đi trong mộng cảnh chơi đùa, kết quả hiện tại người đều không thấy. Chờ một chút, Trần Tổ An bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng mảnh rừng cây kia. Mộng cảnh này bên trong bị Tiểu Hung Hứa tạo nên phi thường chân thực kết cấu, đến mức những cái kia có lẽ Tiểu Hung Hứa đều không nhìn thấy cử động cũng sẽ ở trong mộng cảnh lưu lại chân thực phản ứng, tỉ như dấu giày. Đây là một bộ phức tạp công trình, nhưng là một cái tạo mộng người nhất định phải có được loại năng lực này, nó tựa như là tạo mộng người mình công thức, đem mỗi người ý thức không ngừng hội tụ đến trong mộng cảnh, hoàn thiện lấy mộng cảnh chân thực độ, nhưng không phải mỗi lần đều muốn phức tạp như vậy, nó tựa như là một bộ toán học công thức, chỉ cần ngươi sáng tạo ra đến, về sau xây mô hình thời điểm đều có thể trực tiếp sử dụng. Mà Trần Tổ An lúc này nhìn xem trên đất dấu giày bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, bên kia chính là Bắc Âu thần tộc nơi trú quân đi, Tiểu Ngư hướng bên kia đi. Không thể nào, Thành Thu Xảo sửng sốt một chút, sẽ không ở trong mộng đánh nhau đi, Tiểu Hung Hứa có thể chống đỡ được hai người này ba động a. Khó trách Tiểu Ngư muốn đề nghị nhập mộng, nàng biết thụ huynh khẳng định sẽ lo lắng vấn đề an toàn ở bên ngoài nhìn xem, không tiến trong mộng, cho nên dứt khoát liền nhập mộng đến vụn trộm tìm ca rôn. Trần Tổ An phân tích nói, nếu không chúng ta đi xem một chút náo nhiệt chứ. Theo Trần Tổ An, đây quả thực là phải có một trận đại chiến hết sức căng thẳng a. Hắn là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, dù sao mình độc thân cẩu một con, ngươi thật sự là không sợ chết a. Thành Thu Xảo mặt đen lên, trước làm chính sự quan trọng, nhìn xem có hay không chủ nô giấu ở tán tu bên trong lại nói, mà lại ngươi cũng không nghĩ tới, kỳ thật nhất phẩm là có cơ hội kháng cự mộng cảnh, dù sao Tiểu Hung Hứa vừa mới tấn thăng nhất phẩm, cảnh giới cũng còn chưa vững chắc. Caron so hai ta tấn thăng thời gian đều sớm, nói không chừng nàng căn bản liền tiến vào mộng đâu. Được, trước làm chính sự, Trần Tổ An nói với Tiểu Hung Hứa, chớ bán quy tệ, bắt đầu đi. Lúc này Tiểu Hung Hứa mới nhớ tới, lần này mình mở ra mộng cảnh không phải là vì bán quy tệ, mà là vì tìm ra người nằm vùng, làm sao tìm được đâu, giết người, ở trong giấc mộng đem bọn hắn từng cái đẩy vào tử cảnh, liền có thể phát hiện đối phương tại đứng trước tử cảnh lúc ứng kích phản ứng, bên trên bầu trời màn che chậm rãi biến mất. Ngay sau đó trên trời hạ xuống lưu tinh, kia dày đặc thiên thạch xem ra quả thực là muốn không khác biệt bao trùm mảnh này quốc gia công viên. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người hướng một tòa núi cao tuyệt bích bay đi, đây là muốn đứng tại chỗ cao vụng trộm quan sát có cái gì người cử chỉ dị thường, tìm ra những cái kia tiềm ẩn cao thủ tới. Bọn hắn biết, Lữ Thụ cũng tại mộng cảnh bên ngoài loại bỏ lấy ai có thể kháng cự mộng cảnh. Trên thế giới này nhất phẩm cao thủ đều là có ít, mà bây giờ chỉ có nhất phẩm cao thủ có thể ngăn cản Tiểu Hung Hứa mộng cảnh. Một cái nhất phẩm giấu ở tán tu bên trong, coi như không phải chủ nô, tìm ra dạng này người đến cũng có thể bổ khuyết một chút thiên la địa võng mời báo lên trống không. Hội Phượng Hoàng cái kia danh hiệu gọi là cự nhân, nhất phẩm cao thủ đã bị thiên la địa võng xếp vào danh sách, người này Lữ Thụ cũng không lo lắng, thiên la địa võng đã sớm sắp xếp người ở bên cạnh hắn, gần nhất cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ chợt thấy có người hướng bầu trời bên trên màn che bay đi, trong hiện thực cũng chưa từng xuất hiện thiên thạch, cho nên màn che còn tại. Nguyên bản đứng yên Lữ Thụ bỗng nhiên hướng bầu trời bên trong chảy ra mà đi, chung quanh nhấc lên to lớn bụi mù đến. Hội Phượng Hoàng lần này tới tham dự công viên Islestone di tích chừng hơn 2.000 người. Đối với Hội Phượng Hoàng tới nói trong nước tu hành trật tự cũng đồng dạng là bách phế đại hưng. Tại lão hổ bối cứ điểm về sau, nội bộ tổ chức một số người nhấc lên thanh toán chủ chiến phái âm thanh triều. Bởi vì thánh đồ hiếu chiến tính cách để Hội Phượng Hoàng tổn thất nặng nề. Thế nhưng là lúc ấy thánh đồ còn tại vị đưa bên trên, lại có cực mạnh chiến lực. Trốn về trong nước sau mọi người cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, thẳng đến có một ngày một thích khách xuất hiện, trước kia mọi người nghe nói qua vị kia thứ một thiên la ưa thích làm thích khách, thế nhưng là thật hợp lý bọn hắn đối mặt một đại tông sư cấp thích khách thời điểm mới có thể bản thân cảm nhận được, một cái có thể cương chính mặt cao thủ bỗng nhiên quyết tâm muốn làm thích khách. Là kinh khủng cỡ nào, lúc ấy toàn thế giới người tu hành đều rất im lặng, ngài muốn giết thánh đồ trực tiếp giết chẳng phải xong việc sao, về phần ám sát không? Thế nhưng là Hội Phượng Hoàng nội bộ phái bảo thủ lại đạt được cơ hội khó được, cấp tốc thượng vị sau quá trình điều chỉnh nội bộ sách lược. Lúc này cự nhân bởi vì dẫn đầu tấn thăng nhất phẩm, cho nên trở thành Hội Phượng Hoàng tân nhiệm lãnh tụ, đọc trái tim đen u ám truyện ở. Lần này di tích mở ra lại một lần nữa để Hội Phượng Hoàng cảm thấy bất lực, cũng là cự nhân cuối cùng quyết định không còn chặn đường bất luận cái gì người tu hành hoặc là tổ chức tiến vào Bắc Mỹ, không ý đồ độc chiếm di tích, bởi vì vốn là bị trọng thương Hội Phượng Hoàng lúc này nếu là sẽ cùng thế giới là địch. Chỉ sợ cũng thật lạnh, bọn hắn đã không có nhiếp đình như thế cùng thế giới là địch dũng khí, cũng không có thiên la địa võng thực lực. Ngày đó lão hổ bối cứ điểm bên trên nhiếp đình nói nguyện vì Lữ Tiểu Ngư cùng thế giới là địch kia lời nói, đã trở thành đương kim trong giới tu hành nổi danh nhất một câu nói, Rất nhiều người nghe nói như vậy thời điểm liền suy nghĩ mình tu hành là vì cái gì, không phải là vì mình cũng có thể có được kia sáng chói một khắc à. Lúc này cự nhân chợt phát hiện tổ chức mình thành viên nhao nhao ngã xuống đất rơi vào trạng thái ngủ say, hắn cũng cảm nhận được bối rối, thế nhưng là hắn ngăn cản xuống tới. Cự nhân nhìn lên trên bầu trời cực quang màn che thậm chí không có ý thức được đây là có người tại tấn thăng nhất phẩm, hắn bay lên không trung muốn xem xét tình huống, kết quả còn không có nhìn hai mắt đâu, hắn chợt thấy phương xa một thiếu niên như là như đạn pháo hướng phía mình bay tới. Cự nhân lúc ấy kém chút liền đi tiểu, đối phương tốc độ này quá nhanh, nếu như nói tốc độ của mình là một, như vậy đối phương tốc độ phi hành chỉ sợ là hắn gấp 10 còn không chỉ, đây là cái gì chênh lệch, cự nhân bỗng nhiên ý thức được, song phương khả năng căn bản liền không tại một cảnh giới lên. Cách xa nhau lấy 2 cây số khoảng cách, cự nhân cũng đã cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn muốn chạy, thế nhưng là hắn lại phi thường rõ ràng mình căn bản chạy không thoát. 2 cây số khoảng cách, lữ thụ trong chớp mắt cũng đã bay đến cự nhân trước mặt, cự nhân kinh hồn tán đảm đứng lặng tại thiên không, lữ thụ dừng lại sau hắn một nháy mắt liền nhận ra lữ thụ, đại lão, từ, người một nhà, ta là nội ứng. Lữ thụ ngây ngẩn cả người, hắn đương nhiên nhận ra đây chính là hội phượng hoàng hiện tại lãnh tụ cự nhân, thế nhưng là, ngươi đợi lát nữa a. Ta xác nhận một chút, lữ thụ trực tiếp gọi điện thoại cho Nhiếp Đình hỏi cái này có phải thật vậy hay không, kết quả Nhiếp Đình trả lời đúng thế, lữ thụ hít một hơi lãnh khí, khó trách ngươi nha nói không cần lo lắng hội phượng hoàng lãnh tụ, các ngươi đều để người ta lão đại cho phát triển thành nội ứng rồi, xem ra, tại hội phượng hoàng nội bộ sản sinh chia rẽ thời điểm Nhiếp Đình bỗng nhiên ra tay giết rơi thánh đồ, là có tính toán a. Nghĩ đến Nhiếp Đình ác như vậy, lữ thụ an tâm, hắn nhìn về phía cự nhân sắc mặt hiền lành xuống tới, từng, người một nhà. Hơn nửa đêm không muốn ở trên trời bay loạn, biết không? Biết biết, cự nhân tranh thủ thời gian bay trở về hội phượng hoàng trong doanh địa, trong lòng của hắn đối lần này di tích hành trình bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất tường, như thế nào là thứ 9 thiên la vị này ngoan nhân tới a, người đăng, Tri Amda.